Ban đầu, Hồ Khuynh Đình vẫn còn hoảng loạn, ngây ngốc lắc đầu nhìn tôi. Nhưng khi thấy ánh mắt tôi mỗi lúc một mất kiên nhẫn, cô ấy đành buồn bã gật đầu, rồi quay người lao ra ngoài cổng lớn. Dù gì Hồ Khuynh Đình cũng là yêu, một khi không còn bị xiềng xích trói yêu kìm hãm, tốc độ ấy không phải người thường có thể so sánh. Chỉ trong nháy mắt, cô đã lướt qua tên kia, nhấc váy, chạy như bay về phía ngoài cổng. Nhưng tên kia phản ứng cũng cực nhanh, lập tức nhấc chân đuổi theo. Tuy vậy, lúc này đã muộn rồi, tôi đã rút đoàn kiếm, chắn trước mặt hắn. Hai đạo sĩ canh gác chỉ đứng nhìn chúng tôi, như thể đã hiểu điều gì đó, và nhiều khả năng họ sẽ không giúp tên kia. Hừ, ngươi tưởng thế là có thể chạy thoát sao? Nực cười. Tên đó nói, rồi rút thanh trường đao sau lưng, bổ thẳng về phía tôi. Tôi vội vàng lùi lại, tránh được nhát đao, rồi quay đầu chạy theo hướng Hồ Khuynh Đình. Rất nhanh, tôi rời khỏi Thanh Dương Sơn Trang, lao thẳng vào màn mưa dày đặc. Nhưng đến khi ra ngoài trời mưa, tôi lại dừng bước. Ít nhất phải tranh thủ kéo dài thêm thời gian cho Hồ Khuynh Đình. Giờ chưa phải lúc bỏ chạy, tên đó tốc độ cũng kinh người. Tôi vừa dừng lại, thì hắn đã như bóng ma, áp sát phía sau. Trường đao cuốn theo nước mưa, lại vung ngang một nhát. Tôi vội cúi người né xuống đất, rồi tung một cú đá quét ngang về phía hắn. Nhưng hắn lại bật ngửa ra sau, tránh đòn. Nước mưa văng tung tóe vào mặt tôi, tên này thân thủ quá lợi hại. Không hề ngừng nghỉ, sau cú ngã, hắn lập tức tung một cú đá cao, nhắm thẳng vào đầu tôi. Động tác thuần thục như sát thủ chuyên nghiệp, tôi không kịp phản ứng. Giây tiếp theo, tôi cảm thấy cằm mình bị đánh mạnh, đau đến hoa mắt chóng mặt, mất thế. Thân hình tôi loạng choạng lùi lại. Tên kia liền lao tới, liên tục tung mấy cú đấm vào ngực tôi, rồi xoay người tung cú đá ngang, đá trúng bụng tôi, khiến cả người tôi bay ngược hơn một mét, cuối cùng ngã sóng xoài trên nền đất ướt mưa. Tôi chỉ thấy trời đất quay cuồng, ý thức bắt đầu mơ hồ. Nhưng trong lòng lại âm thầm bật cười, giả vờ không thể đứng dậy, chờ hắn tới gần. Quả nhiên, tên đó thấy tôi ngã lăn hai vòng mà vẫn không dậy nổi, liền xoay thanh đao mấy vòng, rồi tra lại vào vỏ đeo sau lưng. Không thể phủ nhận, động tác ấy rất đẹp mắt, đúng là cao thủ trong các cao thủ. Hắn khoanh tay, chậm rãi bước tới gần tôi, vừa đi vừa cười lạnh, chỉ với thực lực này mà cũng muốn đối đầu với lão gia chúng ta. Hừ, đúng là không biết lượng sức. Nói xong, hắn đứng ngay trước mặt tôi, khoanh tay nhìn xuống với ánh mắt khinh bỉ. Nếu không muốn để đồ đệ và hậu bối của ngươi chết trước mặt, thì trong 10 phút, đưa con đàn bà đó trở lại đây. Tôi thầm nghĩ, miệng lưỡi hắn lắm lời quá. Sao không học theo đại sư huynh của tôi, cả năm chưa chắc nói được mấy câu. Nên mới nói, phản diện thường chết vì nói nhiều, quả không sai. Tôi liền bật dậy bằng cả hai chân, tung một cú đá quét ngang về phía hắn. Lần này, hắn không kịp phản ứng, bị quét ngã xuống đất. Tôi mượn lực bật lên, đầu gối hạ thẳng xuống lưng hắn. Giờ đây, tôi hoàn toàn có thể dùng đoàn kiếm kết liễu hắn. Nhưng tôi không làm vậy. Trước khi mọi chuyện sáng tỏ, tôi không thể giết người. Nếu không, thì mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể. Tôi cắm mũi kiếm sát cổ hắn, ghé tai nói một câu, nói với Cửu Thiên Kiếp, ngày mai ta sẽ đến đúng hẹn. Tên đó hoàn toàn đờ đẫn, như không tin mình lại thua trận. Kỳ thực, với bản lĩnh của hắn, hoàn toàn có cơ hội phản đòn khi tôi nói chuyện. Nhưng hắn không làm vậy, vì hắn biết rõ hơn ai hết, nếu tôi không nương tay, đoàn kiếm đã đâm xuyên cổ hắn từ lâu. Tôi buông hắn ra, định quay người rời đi, thì đột nhiên có một bóng người lao ra giữa màn mưa. Nhìn kỹ, thì ra là Hồ Khuynh Đình. Đi mau, Diêm Vương đuổi đến rồi. Hồ Khuynh Đình cuống cuồng chạy tới, đỡ tôi dậy. Tôi đã cảm nhận được khí tức của Cửu Thiên Kiếp. Không còn thời gian suy nghĩ, liền kéo Hồ Khuynh Đình, lao thẳng xuống núi. Vừa chạy, vừa tức giận quát, ta bảo nàng chạy rồi, mà sao còn quay lại đây? Thiếp sợ chàng gặp chuyện, giọng cô ấy run rẩy. Lời của Hồ Khuynh Đình vừa dứt, sau lưng đột nhiên vang lên giọng của Cửu Thiên Kiếp, bây giờ quay lại, có khi ta còn để cho ngươi một con đường sống. Nếu ngươi bỏ chạy, thì ta tuyệt đối sẽ không tha. Tôi quay đầu nhìn lại. Phía sau, dưới màn mưa mù mịt, chỉ thấy một đôi mắt sáng rực đang nhìn chằm chằm về phía chúng tôi từ bậc thang cao nhất. Hắn không chỉ nhìn, đôi mắt ấy còn đang chậm chậm tiến đến gần, như một bóng ma. Thoạt nhìn thì có vẻ chậm rãi, nhưng thật ra tốc độ lại cực nhanh. Chạy mau, tôi đẩy Hồ Khuynh Đình một cái. Lúc này, căn bản không có thời gian để suy nghĩ gì cả. Vừa đẩy cô ấy đi, tôi lập tức cắn rách vết thương mới đóng vảy trên ngón tay, bôi máu tươi lên đoàn kiếm. Khi ánh sáng đỏ trên đoàn kiếm bừng lên mãnh liệt, tôi liền hét lớn một tiếng về phía đôi mắt kia, đi. Đoàn kiếm lập tức được tôi ném lên không trung. Ánh sáng đỏ rực rỡ, như xuyên thủng màn đêm. Nó như thể kích hoạt chế độ tự động truy đuổi, phát ra tiếng vút, lao thẳng vào đôi mắt kia. Trong bóng tối, tôi không thể lo nổi đoàn kiếm có thể cản được Cửu Thiên Kiếp hay không, chỉ quay lại nắm lấy tay Hồ Khuynh Đình, kéo cô chạy thẳng xuống núi. Có lẽ do mưa lớn khiến cô tỉnh táo hơn, chứ nếu vẫn trong trạng thái tinh thần hỗn loạn như vừa nãy, chắc khó mà nghe lời như bây giờ. Chạy được một đoạn khá xa, tôi quay lại nhìn, thấy đoàn kiếm lúc này như một luồng sáng điên cuồng xoay tròn trong bóng tối, liên tục đâm về một phía. Nhưng mỗi lần đâm vào, dường như lại bị thứ gì đó cản lại. Và rồi, nó lập tức rút lui, lấy đà, tiếp tục lao tới tấn công lần nữa, giống như thanh kiếm có linh hồn vậy. Chúng tôi một hơi chạy đến tận chân núi, vì tình hình quá cấp bách nên tôi quên không hóa thành quỷ. Lúc chạy qua lề đường thì cảm giác như phổi sắp nổ tung, lập tức ngã vật ra đất, ngửa mặt hứng mưa mà thở dốc không ngừng. Hồ Khuynh Đình thì khá hơn tôi nhiều, cô ngồi xổm bên cạnh, nhẹ nhàng ấn lên ngực tôi, "Vệ Thanh, chàng không sao chứ?" Tôi thở hổn hển mấy hơi, cuối cùng lau nước mưa trên mặt, rồi nở một nụ cười với cô, "Không sao, chạy được xa như vậy, chắc không đuổi kịp đâu." "Nhị tỷ, nàng tự do rồi." "Ừm." Cô ấy cảm động đến rưng rưng nước mắt. Không hiểu sao, bỗng gương mặt méo mó khóc, rồi bất ngờ đổ người, ôm chặt lấy ngực tôi, "Cảm ơn chàng." "Ờ." Tôi thầm nghĩ, cảm ơn thì nói là được rồi, đừng làm đến mức này. Tôi vội lật người ngồi dậy, hỏi cô, "Nhị tỷ, đêm nay đặt vé đi nhé, đưa nàng ra nước ngoài luôn, vĩnh viễn đừng quay lại nữa." "Vậy còn chàng thì sao?" Cô nhìn tôi, buồn bã. Tôi cười khổ, "Tôi còn việc phải làm, không sao mà. Thiếp đợi chàng làm xong mọi việc, chúng ta cùng đi." Cô ấy lại nói, đầy chân thành, cuống quýt đến mức nắm lấy tay tôi. "Không sao đâu, nàng cứ đi trước đi, mấy ngày nữa tôi sẽ đến tìm nàng," tôi bất đắc dĩ đáp. Đúng lúc đó, một luồng ánh sáng đỏ từ đỉnh núi bay đến. Ngay sau đó, đoàn kiếm rơi xuống trước mặt chúng tôi, cắm phập xuống đất, ánh sáng lụi tắt, như thể đã cạn kiệt toàn bộ năng lượng. Đoàn kiếm này quả thực rất mạnh, lại là khắc tinh của yêu ma quỷ quái. Cửu Thiên Kiếp chắc chắn đã chịu thiệt. Tôi lập tức thu lại đoàn kiếm, rồi đưa Hồ Khuynh Đình đến bên đường. Đúng lúc có một chiếc taxi vừa chạy ngang. Sau khi lên xe, Hồ Khuynh Đình đột nhiên bật khóc, rồi nói trong nghẹn ngào, "Thiếp biết, ngày mai chàng sẽ đi tìm phụ vương của thiếp. Vệ Thanh, thiếp cầu xin chàng, đi cùng thiếp đi, đừng cố chấp nữa." Thì ra cô ấy biết tất cả. Tôi im lặng thật lâu, cuối cùng chỉ biết cười giễu bản thân. Nếu tôi đi, vậy còn Khuynh Khuynh thì sao? Còn Lý Các Phương và những người khác thì sao? Vệ Thanh, chàng hãy tin, chỉ cần phụ vương còn sống, chàng và Tam Muội sẽ mãi mãi không thể đến được với nhau, sẽ không có kết quả đâu. Đừng nuôi hy vọng nữa, sống mới là điều quan trọng nhất. Cô ấy đau đớn nói, nước mắt lan dài. Còn nữa, không phải chàng còn có người của phái Mao Sơn ở đó sao? Nếu chàng không xuất hiện, bọn họ cũng sẽ không làm gì đồ đệ của chàng đâu. Tôi lại im lặng, phụ nữ vẫn là phụ nữ, suy nghĩ đơn giản quá. Cửu Thiên Kiếp đã độc ác đến mức ấy, thì còn chuyện gì hắn không dám làm. Hắn bảo người của phái Mao Sơn phối hợp với Lý Các Phương và Ninh Ninh, rõ ràng không phải chỉ để dụ tôi xuất hiện. Hắn dùng họ để uy hiếp, cứ như thể đang nói, nếu ngươi không nghe lời, ta còn nhiều cách khiến bạn bè và người thân của ngươi khốn đốn. Ngoài cửa sổ xe, mưa lớn che mờ tầm nhìn. Chiếc xe lăn bánh vào khu phố nhộn nhịp, ánh đèn thành phố đêm bừng hiện trước mắt, vô tình khơi dậy trong tôi khát khao tự do, nhưng tôi thật sự không thể rời đi. Như Hồng Vận từng nói, trừ khi tôi từ bỏ hoàn toàn Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh, trừ khi tôi hoàn toàn quy phục số phận, không còn dám nuôi nấng bất kỳ hy vọng nào về tương lai với họ, nhưng tôi không thể làm được. Tôi lôi điện thoại ra, hỏi Hồ Khuynh Đình một câu, em muốn đến nước nào? Thông thường làm hộ chiếu cần chờ một thời gian, nhưng không sao, anh sẽ nhờ quan hệ, cố gắng để em khởi hành vào ngày mai. Anh thật sự không đi à? Nàng lau nước mắt. Tôi không trả lời, ngược tay nhắn tin cho Phong Lăng Thu, hỏi bao lâu thì làm xong hộ chiếu. Thật ra, tôi cũng đã suy nghĩ, với thân phận yêu, Hồ Khuynh Đình muốn xuất ngoại bằng cách khác cũng không khó, nhưng cách đó không ổn. Em ấy khao khát tự do, vậy thì dù sang nước nào, cũng phải có danh tính để sống tự do giữa đô hội. Nếu không có danh tính ấy, dù ở xứ người nào, cũng khó có cuộc sống tốt. Vì mỗi nơi đều có người quản lý, không thể muốn đi là đi được, nhất là với thân phận như Hồ Khuynh Đình. Em kìm nén nỗi buồn, cuối cùng hỏi tôi, nếu là anh muốn đi đâu? Tôi vuốt mặt mình, cười thật mà nói, tôi nên muốn đến Nhật Bản, vì tôi rất thích phong tục và con người ở đó, cũng rất thích các ngôi sao bên ấy. Nghĩ vậy, tôi bất giác thốt ra hai chữ, Nhật Bản. Vốn chỉ là nói đùa để xoa dịu cô ấy, nào ngờ nàng lập tức gật đầu, vậy em sẽ đi Nhật Bản, chờ anh ở đó. Tôi nhìn nàng, mỉm cười, thật vô phương vô phu. Lúc này, Phong Lăng Thu đã trả lời, bảo mất khoảng 15 ngày để làm hộ chiếu bình thường. Nếu gấp thì 3 đến 5 ngày, tất cả đều theo quy trình chính thức, không thể nhờ vả. Tôi liền nhắn, vậy cho tôi làm 3 ngày, nếu được thì 1 ngày cũng tốt. Một lát sau, Phong Lăng Thu hỏi làm cho mấy người. Tôi bảo, một người. Anh ta nói khi muốn làm thì tìm anh ấy là được. Chưa xuống xe, tôi đã giao cho Hồ Khuynh Đình cả đống việc, chuẩn bị hành lý, ngày mai đến chỗ Phong Lăng Thu liên lạc giấy tờ. Một lần dặn dò tương tất, về đến nhà, Vô Hối vẫn chờ trong phòng khách. Nhìn thấy tôi và Hồ Khuynh Đình, nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức kéo tôi vào một góc, thì thầm, Tam ca vừa đến tìm ta, anh đoán xem hắn nói gì. Đừng giữ bí mật, nói đi. Tôi liếc nàng, Tam ca nói, hắn cũng thấy hành động của đại ca quá nhát gan, khiến mọi người sống ngột ngạt. Nên lần này, hắn sẽ làm ngơ, chỉ có một yêu cầu duy nhất, là anh không được chết. Vô Hối vừa nói vừa cười, tôi bật cười khổ, rồi nhủ thầm, rồi sao? Chẳng phải ngữ toàn lời sáo rỗng, tôi chết thì sẽ hại Cửu Âm Sơn, hại về gia. Tôi không chết thì mọi chuyện hãy còn, hóa ra Tam ca ra mặt chỉ để nói một câu vô dụng. Tôi suýt khóc, bảo tôi không được chết, tôi có muốn chết không cơ chứ? May ra cũng khỏi bị Cửu Âm Sơn tóm về, xem như một tin tốt. Tôi thở dài, chắc Tam ca chưa đi xa, hay là nhờ hắn đưa chút tiền. Em ơi, lúc này cần gì tiền? Nàng ngơ ngác. Ngày mai đưa Hồ Khuynh Đình đi nước ngoài, tôi nghĩ đến việc xuất ngoại cũng phải có tiền. Không thể toàn trông chờ Phong Lăng Thu. Nghĩ rồi, tiếp, hơn nữa em ấy còn chẳng có bộ đồ đàng hoàng nào. Khi có tiền, em mua cho cô ấy vài bộ quần áo, nhìn tội nghiệp lắm, giúp được thì giúp thêm. Vô Hối nhìn quanh phòng, cuối cùng thở dài, rút điện thoại, tôi để người mang tiền qua. Làm gì Tam ca mang tiền, hắn có nhu cầu đâu, tôi thầm nghĩ, chỉ cần có tiền là ổn. Mà nếu ngày mai việc không suôn sẻ, e là tôi sẽ chẳng còn nhu cầu gì với tiền nữa. Khi ấy, cần có thể phải là tiền âm phủ. Bỗng, tiếng của tâm ma vang lên, còn được, anh biết tự bảo toàn. Nhưng với Hồ Khuynh Đình, đừng phí công làm gì. Nhìn tướng mạo nàng, có khác, có dấu hiệu sắp lâm chung rồi. Tôi đoán nàng sẽ chẳng thoát khỏi kiếp nạn này đâu. Nghe lời của tâm ma, sắc mặt tôi lập tức cứng đờ, ngay người, nhìn về phía phòng khách. Một cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng, nhưng tôi vẫn lắc đầu, không thể nào, cô ấy sắp ra nước ngoài rồi. Với lại, lúc này Cửu Thiên Kiếp đang bận lo xử lý tôi. Trong mắt tôi, thực ra từ khoảnh khắc tôi đưa được Hồ Khuynh Đình thoát ra ngoài, kiếp nạn của cô ấy đã kết thúc. Và kết cục này, chắc chắn là Cửu Thiên Kiếp cũng có thể chấp nhận. Dù sao thì việc Hồ Khuynh Đình xuất ngoại cũng là một cách biến mất hoàn toàn, không ảnh hưởng đến việc hắn đổ oan cho tôi. Đúng vậy, lý mà nói, chỉ cần Hồ Khuynh Đình không ra mặt làm rõ mọi chuyện, thì với Cửu Thiên Kiếp mà nói, là một điều tốt. Nhưng ngươi phải tin ta không thể nhìn nhầm được. Cô ấy chắc chắn sẽ chết, không gì có thể thay đổi. Tâm ma nói rất chắc chắn, rồi lại bổ sung, tất nhiên, ta cũng có thể nhìn nhầm, ngươi không tin cũng được. Tôi cười khẽ, tôi thà tin rằng lần này anh nhìn nhầm. Nói xong, tôi cũng không định tiếp tục dây dưa với hắn nữa. Trước đây, tôi chắc đã hoang mang lắm. Nhưng chuyện kiếp nạn của Thi Hàn còn nghiêm trọng hơn thế, vậy mà cuối cùng cũng được giải quyết yên ổn. Tôi tin Hồ Khuynh Đình không đến mức xui xẻo như vậy. Nhưng hai ngày mai, tôi sẽ đích thân đưa cô ấy đến chỗ Phong Lăng Thu, tận mắt nhìn anh ta làm hộ chiếu cho cô ấy, rồi mới rời đi. Chuyện này không thể có sơ suất, tôi không tin Cửu Thiên Kiếp lại độc ác đến mức không chịu buông tha cả con gái ruột của mình. Về lại phòng khách, tôi nói với Hồ Khuynh Đình đang bất an ngồi chờ, nhị tỷ, đêm nay chuẩn bị cho kỹ. Bất kể hộ chiếu cần bao lâu, từ giờ trở đi, em không được quay lại nơi này nữa. Tôi vừa nói dứt câu, ánh sáng trong mắt cô lập tức vụt tắt. Ngơ ngác nhìn tôi một lúc, sau một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài từ khóe mắt cô. Cô giật mình, rồi nhanh chóng lau đi, ha, đột ngột phải rời đi, thật ra em cũng luyến tiếc nơi này lắm. Đúng vậy, dù thành phố tỉnh này trong ký ức của tôi là đầy rẫy những hồi ức không vui, nhưng bảo tôi rời khỏi đây mãi mãi, thực sự tôi cũng chưa thể chấp nhận được. Không còn cách nào khác, thế gian rộng lớn, nhưng vẫn có những nơi không dung nổi những người như chúng tôi, những kẻ không thể làm chủ số phận. Hồ Khuynh Đình cũng không biết mình nên chuẩn bị gì. Ban đầu, tôi bảo Vô Hối đưa cô ấy đi mua quần áo. Cô ấy cũng đã bước ra ngoài mấy bước, nhưng rồi lại bất ngờ quay lại, nói không đi nữa. Cô sợ rằng sang xứ người rồi, sẽ không còn được ăn hương vị quê nhà, nên quyết định mang theo một chút món ăn quen thuộc nơi đây. Và rồi, cô chạy thẳng vào bếp. Tôi và Vô Hối đều ngẩn ra, suy nghĩ này quả thật khá lạ. Tôi cũng không quá bận tâm chuyện đi nước ngoài có được mang theo đồ ăn hay không. Cô muốn làm vậy, thì coi như tôi chiều cô một lần cuối. Tôi bảo Vô Hối đi mua đồ giúp cô ấy. Dù gì thì dáng người cũng rõ ràng rồi, mua theo cỡ chắc không sai được. Thời gian sau đó, tôi vào bếp nhìn Hồ Khuynh Đình. Cô bận rộn vô cùng, lúc thì lục tung tủ lạnh, lúc thì như cố tình dọn dẹp chỗ này, lau chỗ kia, sắp xếp. Tôi cứ thế nhìn cô chạy tới chạy lui, bận rộn như một con ruồi mất đầu, trong lòng không khỏi đau xót. Cuối cùng, tôi lặng lẽ ra ngoài, định đi mua cho cô ít thực phẩm tươi. Vì nhà bỏ không lâu ngày, đồ trong tủ lạnh sớm đã chẳng còn tươi ngon. Lúc này, chợ đã tối om, chỉ còn có thể đi dọc con phố trước chợ, tìm mấy ông bà già nông dân chưa dọn sạp. Mưa đã tạnh, ánh đèn neon của thành phố rực rỡ lạ thường. Tôi cũng không biết mình muốn mua gì, cứ thấy ai chưa dọn hàng là lại mua một ít, cảm giác như mơ vậy. Mua xong rau, tôi thậm chí không biết đường về, cũng không muốn quay về, chẳng rõ nên đi đâu. Khoảng 10 giờ đêm, tôi bất ngờ xuất hiện trước cổng trường học, tay xách một túi toàn đồ ăn mua bừa. Cổng trường vẫn náo nhiệt như thường lệ, ánh mắt tôi dừng lại thật lâu nơi một góc quen thuộc. Nơi đó từng có một cô gái đứng chờ ai đó, ôm khư khư chiếc hộp cơm màu hồng. Không biết tôi đã đứng nhìn bao lâu, đã cười ngẩn ngơ bao nhiêu lần. Đột nhiên, tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Và trong khung cảnh tĩnh mịch của con phố lúc khuya, tôi lại cảm nhận được một tia bình yên sau cơn mưa. Ngươi đã động lòng với Hồ Khuynh Đình rồi, giọng Tâm Ma vang lên trong đầu. Tâm trạng đang mông lung của tôi bỗng chốc bị câu hỏi ấy bóp nghẹn. Ngươi bị điên à, ta sẽ thích cô ấy, tôi cười khẩy. Ta chỉ thấy cô ấy đáng thương, và ta nghĩ, e rằng ngày mai ta khó mà sống nổi, nên mới hoài niệm quá khứ thôi. Thật ra, lý do một người đem lòng thích ai đó là vì sức hút của người ấy. Nhất là như Hồ Khuynh Đình, lúc đầu ai cũng nghĩ cô ta rất tệ. Nhưng rồi mọi chuyện dần dần sáng tỏ, anh bất ngờ nhận ra cô ấy không giống như trong tưởng tượng, thậm chí nhân cách còn nổi bật hơn nhiều người, không thích cô ấy mới là lạ đấy. Anh lắm lời quá, tôi thì chẳng đời nào thích ai vì lý do kiểu vậy. Cái thích này và cái thích kia, đúng là hai khái niệm khác nhau. Nhóc con, đừng nói là tối nằm ngủ mà chưa từng nghĩ đến cô ấy, hì hì. Tôi ngẩn người nửa giây, rồi lập tức chửi Tâm Ma một trận tơi bời. Giờ là lúc nào mà còn dở mấy trò cợt nhả này. Hắn còn không vừa lòng, bảo rằng không khí đang quá căng thẳng, nên định giúp tôi xả bớt áp lực. Không tiếp nhận thì cứ xem như đùa thôi, có gì mà nổi cáu. Không lẽ cậu thật sự từng nghĩ như vậy? Tôi chẳng có tâm trạng đùa giỡn. Còn về Hồ Khuynh Đình, nói thật, Hồ Khuynh Đình của hiện tại, trên người cô ấy đâu đâu cũng có bóng dáng của tôi. Tôi càng lúc càng cảm thấy, giữa tôi và cô ấy, chúng tôi chính là hai người giống nhau nhất trên đời này. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ tìm mọi cách để cô ấy sống. Cứu cô ấy, coi như là cho chính giấc mộng nghịch thiên cải mệnh của tôi một tia hy vọng. Tôi đứng lặng trước cổng trường một hồi lâu, mới quay về nhà. Lúc ấy, Hồ Khuynh Đình vẫn còn rất bận rộn trong bếp, tỏa ra mùi thơm phức. Cô ấy đang nấu một miếng thịt xông khói, cẩn thận gói lại, còn chuẩn bị thêm cả ớt muối, cà tím muối, toàn là đặc sản quê nhà. Tôi đặt đống rau vừa mua xuống bếp, cười gượng gạo, nhị tỷ, nghỉ ngơi sớm đi. Nếu sang bên kia mà thèm món gì, gọi điện cho tôi sẽ gửi qua cho. Dù tôi cũng chẳng chắc mấy món này có thể gửi ra nước ngoài được không, nhưng coi như là an ủi cô ấy. Nghe tôi nói vậy, cuối cùng cô ấy cũng dừng tay, không chạy ngược chạy xuôi nữa. Chuyển cảnh, Vô Hối mang đống quần áo mới về, bảo Hồ Khuynh Đình vào phòng thử, rồi ra cho chúng tôi xem hợp không. Cả quá trình, khuôn mặt Hồ Khuynh Đình luôn mang nét buồn bã, nhưng lại cứ gắng gượng mỉm cười. Cô ấy thử liên tiếp mấy bộ, cái nào cũng vừa vặn. Vô Hối giơ ngón cái lên, ngươi có dáng chuẩn, thì mặc gì cũng đẹp thật đó. Cảm ơn, cũng tại chị chọn khéo thôi, Hồ Khuynh Đình cười đáp. Sau đó, cô lật đật thay đồ, rồi quay lại. Cô ấy nhìn đồng hồ, rồi hỏi tôi, sáng mai mấy giờ xuất phát? Tôi nghĩ một hồi, bên chỗ Phong Lăng Thu chắc 9 giờ mới làm việc. Đi sớm quá cũng không để làm gì, nhưng tôi không thể để đến 9 giờ mới đưa cô ấy đi, tránh bị theo dõi, nên tôi nói sẽ đi khi trời chưa sáng. Nghe vậy, Hồ Khuynh Đình hoảng hốt, vội chạy vào bếp, sắp xếp đồ đạc. Chỉ một lát sau, đã ôm đống thức ăn chuẩn bị xong trở ra. Cô vẫn cười tươi rói, giới thiệu với chúng tôi, đây là thịt xông khói, em cũng không chắc bên kia có không, nên chuẩn bị chút ít. Ớt muối này, cà muối này, hì, chắc cũng đủ em ăn một thời gian rồi. Chị dâu, ở không, Huynh Đình tỷ, không ngờ chị khéo vun vén quá hà. Vô Hối buột miệng xong, như lỡ dại, quay sang tôi cười gượng gạo. Ờ, chuyện này không trách nó được đâu, chị dâu của cậu ấy hơi nhiều, giờ gọi nhầm là chuyện thường thôi. Tâm Ma bỗng dưng xen vào, lần đầu xuất ngoại mà chuẩn bị kỹ càng chút cũng phải thôi. Hồ Khuynh Đình nói, rồi lặng lẽ mím môi cười. Cũng chẳng biết bên đó sống ra sao, thôi thì cứ cố mà sống. Giờ em đã tự do rồi, sống thế nào cũng chẳng quan trọng nữa, hì, thôi được rồi, đi ngủ thôi. Tôi đứng dậy, vội vã lên lầu, vừa lên đến nơi, thì đã nghe Hồ Khuynh Đình nói với Vô Hối, tôi muốn xác nhận một điều. Tôi có đang mơ không? Tôi thật sự còn sống, sắp ra nước ngoài, bắt đầu cuộc đời mới rồi sao? Chương 636, muốn gặp Khuynh Khuynh sao? Chị dâu, chị không mơ đâu, tứ ca của em là người có trách nhiệm, anh ấy thật sự đã cứu chị rồi. Nếu không tin, thì nhéo thử mình một cái là biết liền. Ờ, con nhỏ Vô Hối này, tôi còn ở đó thì còn biết giữ ý một chút. Vừa đi, là loạn xưng hô luôn rồi hả? Đau, thật vậy, chắc là thật rồi. Giọng Hồ Khuynh Đình nhẹ nhõm hơn hẳn. Thật ra, suốt thời gian qua, em cứ mơ mãi, mơ rằng anh ấy đến cứu em. Nhưng lần nào, cuối cùng cũng chẳng thể thành sự thật. Không trách được vì sao Hồ Khuynh Đình lại khó tỉnh táo đến vậy, còn bảo đây đã là lần thứ 29 tôi quay lại cứu cô ấy rồi. Tôi lắc đầu, không nghe nổi nữa, quay về phòng, bắt đầu chuẩn bị cho bản thân, ngày mai sẽ là một trận chiến ác liệt. Đã quyết định bảo vệ Hồ Khuynh Đình, thì tôi sẽ mãi mãi chấp nhận hy sinh thanh danh của mình. Cửu Thiên Kiếp muốn nói gì thì cứ nói, chỉ cần để cô ấy sống là đủ rồi. Dù sao thì kết cục cuối cùng của hắn cũng là muốn tôi chết. Còn chuyện tôi có trong sạch hay không, chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Tôi lau sạch đoàn kiếm, rồi ngồi thiền trên giường, hồi phục nguyên khí. Ngày mai, chỉ cần Cửu Thiên Kiếp không muốn lấy mạng tôi ngay lập tức, thì tôi sẽ cứ đóng vai kẻ ngốc. Nếu thật sự hắn muốn giết tôi, đến lúc đó, liều mạng cũng chưa muộn. Chỉ cần vượt qua được ngày mai, chắc hẳn Hồ Khuynh Đình đã kịp lên đường xuất ngoại. Còn tôi, cũng sẽ có cơ hội đến Âm Sơn, tìm sự giúp đỡ từ Triệu Linh Nhi. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ kết thúc theo hướng tốt đẹp. Không ngờ, trong lúc ngồi thiền, tôi lại ngủ thiếp đi. Tôi mơ thấy một giấc mơ, nếu như chúng ta chỉ là những người bình thường, em nghĩ chúng ta sẽ hạnh phúc, phải không? Trên mặt đất nằm một người, toàn thân đầy máu, chính là Hồ Khuynh Đình. Cảnh chuyển sang, cô ấy vẫy tay với tôi, người đang đứng trong góc nhìn thứ ba, rồi mỉm cười rơi lệ, thay em tự do. Giấc mơ kết thúc ngắn ngủi, hình ảnh bị cắt đứt ngay tức thì. Rồi lại bước vào giấc mơ thứ hai, tôi mơ thấy Bạch Thi Hàn trở về, nhưng cô ấy không còn như trước. Trên đầu đội vương miện, khoác áo choàng đỏ rực dài lê thê. Từ cô gái nhỏ khiêm nhường ngày nào, cô đã trở thành người có quyền thế cao quý, dẫn theo hai cao thủ trở lại, đầy uy lực và áp đảo. Thế nhiên, trước mặt cô lại là những cơ thể đẫm máu, không chỉ một, mà là hai, ba người, Cửu Thiên Kiếp, Hồ Khuynh Tuyết và cả Hồ Khuynh Khuynh. Thi Hàn, xin em, đừng giết họ, đừng giết họ. Vệ Thanh, xin lỗi em, giờ đã là Lang Vương, em phải chịu trách nhiệm với tộc nhân của mình. Lần này, e là em không thể nghe lời anh nữa. Vệ Thanh, đừng cầu xin cô ta, dù có chết, em cũng sẽ là một nữ hồ kiêu hãnh. Ầm, một tiếng sét xé trời đánh xuống, cơn ác mộng lập tức kết thúc. Nước mắt còn chưa kịp lau khô, tôi lại rơi vào giấc mơ thứ ba, nếu ngươi không quay về Cửu Âm Sơn. Những người bên cạnh ngươi sẽ lần lượt chết hết, cho đến ngày ngươi chịu ngoan ngoãn trở về, là người của Vệ gia. Ngươi không có quyền tùy hứng, ngươi nói là đại ca. Trước mặt hắn là tôi, trên tay tôi ôm một người đã chết hoàn toàn. Tôi chắc chắn đó là một cô gái tóc ngắn, nhưng trong giấc mơ, khuôn mặt cô ấy lại mờ nhòe, không thể nhận ra là ai. Giấc mơ thứ ba là hỗn loạn nhất, khi tôi tỉnh lại, cơ bản là đã quên gần hết, chỉ còn nhớ rõ một cảnh cuối cùng. Tôi và Vô Hối đứng trước cổng Cửu Âm Sơn, quay đầu lại nhìn Lý Các Phương và Ninh Ninh, cười khổ. Tôi vừa khóc vừa nói một câu, giúp tôi chôn cất cô ấy, đừng quên, mỗi dịp lễ Tết, đến thắp cho cô ấy nén nhang, kiện thể, thay tôi tự do. Tôi bừng tỉnh, trời ngoài cửa sổ xám xịt, trên màn hình điện thoại cạnh gối hiển thị 6 giờ 9 phút sáng. Khóe mắt tôi vẫn còn vương lệ, không thể thoát khỏi cảm giác u uất mà ba giấc mơ kia để lại. May mà chỉ là mơ, tôi thở ra một hơi. Đôi khi giấc mơ chưa chắc là giả, có khi lại là tiềm thức và linh cảm của chính ngươi, giọng của tâm ma lại vang lên trong đầu. Câm miệng đi, ngoài mấy câu châm chọc ra, anh chẳng có tác dụng gì cả. Tôi lại thở dài, tôi đứng dậy, chỉnh trang quần áo, nhìn ra ngoài. Đèn đã sáng, Hồ Khuynh Đình đang ngồi trên ghế sofa, phờ phạc, bắt đầu trang điểm. Dù chỉ là mơ, dù tôi đã đáp trả lại lời mỉa mai của tâm ma rất dứt khoát, nhưng tôi vẫn thấy lo sợ. Bởi vì cả ba giấc mơ ấy chính là những kịch bản tôi đã nghĩ đến từ lâu. Việc nhà họ Hồ ở Thanh Khâu sa sút dường như đã là chuyện không thể tránh khỏi. Bạch Thi Hàn trở thành Lang Vương, mang theo thù hận, dẫn tộc quay về, cũng rất có khả năng xảy ra. Mà đại ca, để không muốn tôi tiếp tục bị cuốn vào thế giới giang hồ máu tanh này, hoặc để không liên lụy đến Vệ gia, cũng có lý do để dùng mọi cách buộc tôi quay về. Cho nên, nơi tôi phải về là Cửu Âm Sơn. Con người sở dĩ hay gặp ác mộng là bởi trong lòng luôn sợ những chuyện đó xảy ra. Cho nên, tôi hoàn toàn không cần phải lo lắng về điều đó. Tôi vẫn còn trẻ, tôi vẫn còn cơ hội để nghịch thiên cải mệnh. Bước ra khỏi phòng, Hồ Khuynh Đình đang kẻ mắt, bỗng quay lại, nhe răng cười với tôi. Phải nói, khi chưa trang điểm, nhan sắc của cô ấy đã rất nổi bật rồi. Nay lại trang điểm lên, thật sự giống như một bảo vật quý hiếm khó tìm. Xem ra tâm trạng nhị tỷ không tệ, còn kẻ mắt đẹp thế này nữa. Tôi vừa nói vừa vươn vai, hì, sắp phải đi xa rồi, đương nhiên phải đẹp một chút chứ. Cô ấy thoa son môi, nhìn vào gương, tự cười một cái đầy tự mãn. Đi thôi, đến giờ xuất phát rồi. Tôi nói xong, thì bước vào nhà vệ sinh. Tôi cũng chẳng rõ bản thân định làm gì, cũng không biết lát nữa sẽ dẫn cô ấy đi đâu. Thời gian cần phải lấp đầy tận 3, 4 tiếng. Chẳng lẽ lại dẫn cô ấy đi vòng quanh thành phố? Hồ Khuynh Đình dậy rất sớm. Lúc tôi thấy, thì cô ấy đã gần như trang điểm xong. Khi tôi đánh răng rửa mặt xong, đi ra phòng khách, thì thấy cô ấy đã đứng đợi sẵn, tay xách lỉnh kỉnh đủ thứ đồ. Thấy tôi, cô ấy cười duyên một cái, đi thôi, em chuẩn bị xong cả rồi. Tôi gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút, cũng chẳng cần nghĩ nhiều. Cứ đi trước đã, rồi tính tiếp. Thế là tôi sắn tay, giúp cô ấy xách vài món. Hai người cùng nhau ra khỏi nhà. Sáng nay, thời tiết cũng tạm ổn, ít ra là không mưa. Trời vào lúc 5 giờ sáng như bị bao phủ bởi một tấm màn xám xịt, mang theo cảm giác đè nén. Như những người dậy sớm, chen chúc tàu điện đi làm, lại khiến thành phố này tràn đầy sức sống. Tôi cũng chẳng hiểu mình nghĩ gì, dắt Hồ Khuynh Đình đi bộ loanh quanh, không gọi xe, cũng không chọn điểm đến, cứ thế một trước một sau mà bước đi. Chẳng mấy chốc, đã đến khu trung tâm sầm uất. Lúc này, Hồ Khuynh Đình như phát hiện điều gì không đúng, liền tò mò hỏi tôi, Vệ Thanh, chúng ta đang đi đâu vậy? Cái này, tôi vẫn còn ngái ngủ, gãi đầu, ấp úng, không biết trả lời sao. Anh không phải là, cô ấy dừng lại, vẻ mặt bắt đầu buồn bã. Nếu như anh muốn em làm chứng minh trong sạch cho anh, thì cứ nói thẳng ra, xin anh, đừng lừa em. Cô ấy nghĩ như vậy, tôi cũng chẳng biết nói sao, chỉ đành cười khổ, nhị tỷ, sao có thể chứ? Nếu tôi là loại người như thế, đã chẳng liều mạng để cứu em ra rồi. Em biết mà, em biết, cô ấy lắc đầu, mắt dần hiện vẻ hoảng loạn. Sau khi bình tâm lại, cô cười gượng với tôi, Vệ Thanh, em có phải là quá ích kỷ không? Biết rõ chỉ cần em đi, anh sẽ phải đối mặt với tội danh do phụ vương em đổ lên. Em đừng lo nữa, em thông minh như thế, chẳng lẽ không biết rõ phụ vương em chỉ muốn tôi chết thôi. Còn chuyện vu oan, chỉ là màn dạo đầu mà thôi. Tôi đưa cô ấy đến một hàng ăn sáng bên đường. Ngồi xuống, nhìn cô ấy vẫn còn ngơ ngác, tôi lại cười chua chát, nói thêm, vu oan với tôi chỉ là thủ tục, nhưng với em lại là sinh mệnh. Mà nói thật, tôi, Vệ Thanh của hiện tại, đã khác xưa rồi, không ai giết được tôi cả. Cô cứ thế nhìn tôi, chân, trong mắt đầy nghi hoặc, tiếc nuối, hoang mang, tất cả hòa quyện thành một ánh nhìn vô cùng phức tạp. Tôi chẳng biết cô đang nghĩ gì, cũng không muốn biết. Tôi chỉ muốn sớm đưa cô rời đi an toàn, để tôi có thể toàn tâm toàn ý tự định đoạt vận mệnh của chính mình. Tôi gọi thêm quẩy chiên, sữa đậu nành, cùng một phần xôi thơm lừng, nhưng cả hai đều không động đũa. Một người đầy u uất như tôi, một người trang điểm xinh đẹp như cô ấy, cứ thế ngồi đờ đẫn nhìn bữa sáng trên bàn. Không rõ bao lâu sau, tôi mới cúi đầu hỏi, sắp đi rồi, em còn điều ước gì không? Có muốn gặp Khuynh Khuynh một lần không? Tôi sẽ tìm cách để cô ấy đến tiễn em. Chương 637, lời cảnh báo của đại sư huynh. Tất nhiên là muốn rồi, nếu Tam muội biết em sắp đi, chắc chắn cô ấy sẽ bất chấp tất cả mà đến tiễn em. Cô ấy vừa nói vừa rơi lệ, vội rút khăn giấy lau nước mắt, nhưng vẫn nghẹn ngào lắc đầu, nhưng em không muốn liên lụy đến cô ấy. Thôi, đừng gọi cô ấy đến nữa. Cũng đúng, dù sao sau này còn nhiều cơ hội gặp lại. Chỉ cần còn sống, thì vẫn còn cơ hội. Tôi cười nhẹ. Ông, có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Cô ấy đau lòng, ôm đầu, lặng lẽ khóc. Vệ Thanh, nếu em nói, kết cục của những ai đi theo phụ vương em đều là cái chết, anh có tin không? Không tin, tôi mỉm cười bình thản. Phụ vương em giết em vì em không nghe lời. Nhưng Khuynh Khuynh và đại tỷ thì ngoan ngoãn đến thế, tôi không tin ông ta lại độc ác đến mức ấy. Ông không phải vậy đâu. Từ khi nhà họ Bạch bắt đầu trỗi dậy, thì số phận diệt vong của nhà họ Hồ ở Thanh Khâu đã được định sẵn rồi. Hận thù giữa lang tộc và chúng ta là mối thù diệt tộc. Anh có biết lang tộc không? Khi họ trả thù, sẽ không để lại bất kỳ ai sống sót. Sự tàn nhẫn của họ gấp 10 vạn lần Hồ tộc chúng em. Phải rồi, không phải người ta vẫn nói sao? Sói mà quay đầu, hoặc là để báo ân, hoặc là để báo thù. Khoảnh khắc chúng quay đầu lại, e rằng những kẻ từng có thù với chúng sẽ gặp đại họa. Nhưng tôi vẫn không thể tưởng tượng nổi, thi hàn lại đến cả lời tôi cũng không nghe, lại khiến tai họa giáng xuống đầu Khuynh Khuynh và đại tỷ. Dĩ nhiên, tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, dốc toàn lực để ngăn cản mọi chuyện xấu xảy ra. Tôi im lặng, lòng rối bời. Suy cho cùng, tôi không phải thần tiên, không thể đoán trước tương lai. Đến cả số phận của mình còn không thể nắm rõ, thì còn hơi sức đâu mà xoay chuyển vận mệnh người khác. Thật sự rất mệt mỏi. Chúng tôi ngồi im lặng ở quán ăn sáng ấy rất lâu, ít nhất cũng một tiếng đồng hồ. Bữa sáng trên bàn đã nguội ngắt mà chẳng ai động đũa, khiến bà chủ quán đầy nghi hoặc. Sực tỉnh lại, tôi chợt cảm thấy thời gian của mình sao mà gấp gáp đến vậy. Phải lo liệu con đường cho Khuynh Khuynh, phải nghĩ đủ mọi cách để thi hàn không trở thành lang vương, còn phải dốc sức bảo vệ tự do của bản thân. Lần này, tôi trực tiếp gọi điện cho Hoàng Tiểu Nguyệt, nhờ cô ấy đến đón Hồ Khuynh Đình. Tôi còn có việc khác phải làm, người như Hoàng Tiểu Nguyệt thì làm việc rất nhanh nhẹn. Chẳng bao lâu sau, cô đã đeo ba lô, đến quán ăn sáng, cười toe toét với chúng tôi, chà, hai người đến sớm thật đấy, tới thì ăn chút gì đi. Tôi chỉ vào đồ ăn trên bàn, chỉ là một câu khách sáo thôi. Ai ngờ, cô ấy thật sự ngồi phịch xuống. Hi hi, vẫn chưa từng được anh vệ đãi bữa nào, dù chỉ là bữa sáng. Ơ, sao nguội cả rồi, không còn cách nào, đành gọi bà chủ làm thêm hai phần nữa. Xong xuôi, tôi ghé sát, nói nhỏ với Hoàng Tiểu Nguyệt, tôi giao nhị tỷ cho mấy người đấy. Chỉ cần bảo vệ an toàn cho cô ấy, sau này tôi nhất định sẽ báo đáp. Cô ấy đập tay lên ngực, đáp ngay, cứ yên tâm, anh vệ. Quan hệ của sư phụ nhà tôi không phải dạng vừa đâu. Hắc bạch âm dương, chưa ai dám động đến người bên cạnh ông ấy. Ờ, còn mấy vụ án kia, đâu liên quan trực tiếp đến sư phụ tôi, anh hiểu mà. Tôi thầm nghĩ, con gái con đứa, nói chuyện thì nói, vỗ ngực làm gì, nhìn mà, ừm. Tôi quay đi chỗ khác, rồi mới nói, tôi biết, cảnh sát Phong không đơn giản. Không thì tôi đã chẳng nhờ ông ấy giúp rồi chứ. Sao, nếu không phải là sư phụ tôi xử lý mấy vụ án đó, thì hung thủ cũng đâu cần lén lút trốn chui trốn nhủi. Những người như thế, người thường làm gì được họ? Cô nói, mặt đầy tự hào. Được, tôi đứng dậy, muốn dặn thêm vài câu, nhưng lại thôi. Cuối cùng, chỉ nhìn Hồ Khuynh Đình, mỉm cười, vậy tôi đi đây. Hồ Khuynh Đình nhìn tôi, giữ người 2 giây. Rồi gương mặt nhỏ nhắn kia thoáng chốc hiện lên vẻ sắp khóc, nhưng cô ấy đã kịp nén lại. Cảm ơn anh, tôi biết, những gì anh nói là sẽ quay lại tìm tôi, đều là nói dối thôi. Có lẽ cả đời này, chúng ta cũng chẳng gặp lại nữa, tạm biệt. Cô gượng cười với tôi, phải, là nói dối cả, làm sao cô ấy lại không biết điều đó chứ. Chúc em thượng lộ bình an, tiền đồ rộng mở. Đến nơi đó rồi, hãy sống cho tốt. Tôi nói xong, thì cảm thấy sống mũi cay cay. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy biệt ly thực sự, và nó là một khoảng cách rất xa. Anh cũng vậy, hãy chăm sóc bản thân, và cũng hãy chăm sóc cho Khuynh Khuynh thay em. Cô vừa nói đến tên Khuynh Khuynh, thì nước mắt đã không kìm được mà trào ra. Tôi ngẩn người một lúc, muốn nói điều gì đó, hoặc để an ủi cô ấy mà hứa hẹn điều gì đó. Nhưng tôi cảm thấy, lúc này không cần nữa, cô ấy tỉnh táo hơn tôi nhiều. Tôi vẫy tay với Hoàng Tiểu Nguyệt, rồi xoay người rời đi. Ban đầu, là thấy gương mặt có phần bất lực của Hoàng Tiểu Nguyệt. Giây tiếp theo, Hồ Khuynh Đình liền đứng dậy, như bất chấp tất cả mà ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi chỉ cảm thấy gương mặt cô ấy dán chặt vào lưng mình, nghe thấy cô ấy nói, thật ra, nãy giờ em vẫn đang cầu nguyện, cầu mong rằng anh và Khuynh Khuynh đều có thể sống tốt. Dù em biết, anh sẽ không đi tìm em đâu, nhưng em vẫn sẽ chờ anh. Đến nơi đó rồi, nếu có chuyện gì, thì cứ liên lạc. Anh chẳng từng nói muốn giành lại tự do cho tụi em sao. Ha ha, giờ đến lượt anh tự do rồi đấy. Chúc mừng anh. Tôi gỡ tay cô ấy ra, quay đầu nhìn, nhị tỷ, tạm biệt. Cô ấy vừa khóc vừa cười, vẫy tay với tôi, tạm biệt. Ha, đúng là một màn chia tay cảm động thật đấy. Đấy, tiếc là tiền bữa sáng lại đến lượt tôi phải trả. Hoàng Tiểu Nguyệt bĩu môi nói, ừm, chuyện là vừa rồi tôi mới sực nhớ ra trong túi chẳng còn đồng nào. Vô Hối có xin tiền từ sứ giả, nhưng chưa kịp chuyển cho tôi một ít, tôi chỉ biết cười khổ. Trận chiến ác liệt tại Cửu Thiên sắp bắt đầu rồi, tôi cũng nên đi chuẩn bị thêm nhiều thứ. Ít nhất là nghĩ trước nơi ẩn nấp cho Hồng Vận và Vô Hối. Vì thế, dù do dự vài giây, tôi vẫn không nói lời xin lỗi, chỉ phẩy tay chào họ rồi quay lưng bước đi. Vừa đi được một bước, thì Hồ Khuynh Đình phía sau đã không kìm được, bật khóc. Tiếng nức nở như một đứa trẻ mất kiểm soát vang lên giữa phố đông người. Tôi không quay đầu lại, cũng không cảm thấy quá đau lòng, thậm chí còn có phần ghen tị với cô ấy. Tốt biết bao, từ nay cô ấy không còn vướng bận gì nữa, có thể rời khỏi nơi thị phi này để bắt đầu một cuộc đời mới. Còn tôi không thể chạy trốn. Ta cá với ngươi, cô gái đó sẽ không đi đâu. Ta nhìn ra rồi, đến thời khắc then chốt, cô ta nhất định sẽ xuất hiện để minh oan cho ngươi và vạch trần Cửu Thiên Kiếp. Giọng nói của tâm ma bất chợt vang lên trong đầu tôi. Sao lúc nào cũng có mấy lời suy đoán của ngươi vậy? Lần này ta lại không nghĩ thế đâu. Nếu Hồ Khuynh Đình thực sự làm vậy, thì chẳng khác nào tự tìm đường chết, chính là kẻ ngốc. Huống hồ, nếu cô ta thực sự quyết định như thế, sao lại có thể tỏ ra vui vẻ đến thế, chuẩn bị kỹ càng đến thế, lại còn dậy sớm để lo chuyện xuất ngoại. Tâm ma im lặng một lúc, mới lên tiếng, ngươi nói cũng có lý, nhưng ta dám chắc cô ấy sẽ chết. Vậy nên, ta chỉ có thể đoán rằng cái chết đó là vì ngươi mà thôi. Tôi không thèm để ý nữa, vừa đi vừa lôi điện thoại ra, trực tiếp gọi cho Châu Châu. Quả đúng như cái tên của cô ta, lần gọi đầu không nghe, lần hai thì để chuông cả buổi rồi cúp ngang, chắc đang ngủ say bị tôi đánh thức như báo thức. May mà lần ba thì bắt máy, vừa nghe máy, cô ta đã hét lên, điên à, sáng sớm còn cho người ta ngủ không hả? Cái kiểu giận dỗi khi mới ngủ dậy này, tôi cười gượng, chắc tối qua cô đã đến Thanh Dương Sơn Trang rồi nhỉ? Hỏi cô một chuyện, có biết họ định xử lý tôi thế nào không? Còn thế nào nữa, đại tiên Cửu Thiên chắc chắn sẽ lấy mạng anh. Hơn nữa, Anh là người của Vệ gia, hắn không ra tay thì Mao Sơn cũng không tha đâu. Không thì gọi đại ca cô tới làm chứng làm gì? Cô ấy đáp. Không thể nào, cũng đâu đến mức phải triệu tập cả 12 kiếm trảm quỷ. Tôi chỉ sợ họ còn muốn lợi dụng tôi vào việc gì đó nữa, phải đề phòng. Á, cái gì mà không thể? Trưởng lão Thanh Thuật đã nói rồi, chỉ cần đại ca cô dám giúp Cửu Thiên Kiếp, trận chiến này nhất định sẽ lấy mạng cô ấy. Sư phụ tôi, cái bà phù thủy đó, đâu phải đối thủ của trưởng lão Thanh Thuật. Không mời 12 kiếm trảm quỷ thì còn gì để nói nữa? Châu Châu thở dài. Đêm qua tôi đã nhắc anh chạy trốn rồi mà, đúng là lòng tốt chẳng cứu nổi cái mạng đáng chết của anh. Tôi ngẩn ra, ý cô ta là đại sư huynh cũng sẽ đến. Chương 638, kiếp nạn cận kề. Nhìn con phố dần trở nên nhộn nhịp, mặt tôi hơi tái đi. Tôi vẫn còn nhớ những lúc lâm nguy ngày trước, luôn luôn mong đại sư huynh đến cứu mình. Nhưng giờ đây, tôi đã hoàn toàn tách khỏi Vệ gia. Nói trắng ra, tôi là một kẻ đã bước vào con đường tử. Tôi không muốn liên lụy đến huynh ấy nữa, tin này chắc chứ? Tôi hỏi Châu Châu một lần nữa. Tôi cũng không chắc đâu, nhưng nếu đại ca tôi làm to chuyện đến mức đó, thì chắc chắn là có lý do rồi. Vậy à, tôi nói xong, liền cúp máy. Kiếp nạn đang đến gần, ngay cả bầu trời sớm tinh mơ hôm nay, trong mắt tôi cũng chỉ toàn một màu đen. Tôi bắt đầu thấy hoang mang, chẳng biết bước tiếp theo nên làm gì. Thật ra, trong lòng tôi đã có kế hoạch. Hôm nay đến Thanh Dương Sơn Trang chỉ với một mục đích, giải cứu Ninh Ninh và Lý Các Phương, rồi đưa họ chạy trốn. Sau đó, sống ra sao thì tùy cơ ứng biến, chỉ cần còn sống, tất sẽ có lối thoát. Muốn đưa người đi dưới mũi Cửu Thiên Kiếp, thực ra cũng không phải không thể. Chỉ cần tôi chuyển đổi hình dạng người, mà thật khéo, hắn chưa chắc làm gì được tôi. Nhưng vấn đề hiện giờ là đám người Mao Sơn đang ở đó, còn có cả 12 kiếm trảm quỷ danh chấn thiên hạ. Đạo sĩ khắc chế quỷ vốn là bản năng. Một khi tôi dám biến về dạng hồn ma, với tu vi của một linh hồn mới chết như tôi, họ có cả tá cách đưa tôi ra khỏi cõi trần. Vấn đề này thực sự chí mạng. Vấn đề nan giải nhất bây giờ là phải làm sao để, trong tình cảnh không có Hồ Khuynh Đình đứng ra thanh minh, khiến đám người Mao Sơn rút khỏi lập trường của Cửu Thiên Kiếp. Thật sự tuyệt vọng rồi, tôi cứ thế bước đi mãi, chẳng rõ đã đi được bao xa, thì đột nhiên điện thoại reo lên một tiếng. Vừa rút điện thoại ra xem, thì thấy Châu Châu gửi tin nhắn, hay là anh nịnh nọt em chút đi, biết đâu em sẽ tìm cách cứu đám đồ đệ của anh ra ngoài. Lông mày tôi nhướng lên, như thể giữa sa mạc tìm thấy nguồn nước. Nhưng suy nghĩ lại, thì lại cụt hứng. Từ tối qua, sau khi đưa Hồ Khuynh Đình đi, chắc chắn Cửu Thiên Kiếp sẽ cảnh giác gấp bội. E rằng bây giờ Thanh Dương Sơn Trang đã được canh phòng nghiêm ngặt như một thùng sắt kín bưng. Do dự một lát, tôi nghĩ, thôi bỏ đi, đừng nói đến Châu Châu, ngay cả có là Hồng Vận đi nữa, cũng chẳng có cửa mà đột nhập thành công. Vừa định lơ tin nhắn ấy, rồi đút điện thoại vào túi, thì cô ta lại gửi tiếp, em dễ dỗ lắm đó, chỉ cần nịnh một chút là em xuôi ngay à. Tôi tiện tay nhắn lại, thế phải nịnh kiểu gì? Còn nữa, em định dùng cách gì cứu đám đồ đệ của anh? Nói nghe thử xem. Hi hi, dỗ con gái không khó đâu, nhất là con gái như em. Mời đi ăn ngon là được rồi, còn chuyện cứu người, thì cái này gặp mặt nói sau nhé. Không thể phủ nhận, mấy trò này của cô ta suýt nữa tôi cũng tin thật. Suy nghĩ một lúc, giờ tôi cũng chẳng có gì cần chuẩn bị thêm. Hôm nay chỉ mang theo một thanh đoàn kiếm, đi gặp mặt, mấy thứ khác cũng chẳng dùng đến. Thế là tôi hỏi cô ta muốn ăn gì để tôi tìm chỗ ngồi chờ. Bên anh có món gì ngon thì cứ gọi món đó. Mà sao thấy anh chẳng có tí thành ý nào vậy? Thấy tin nhắn đó, tôi bật cười. Nói thật là tôi cũng không biết quanh đây có gì ngon, huống chi trong túi tôi giờ chẳng có đồng nào. Cuối cùng, chắc cũng là cô ta phải trả tiền thôi. Thành ý gì mà thành ý chứ? Tôi nhắn lại một câu, anh đâu có phải dân sành ăn, muốn ăn gì thì em tự chọn đi. Châu Châu lúc đó không trả lời ngay, khoảng nửa tiếng sau mới gửi tiếp, là anh tự nói đấy nhé, không biết ăn gì ngon thì cứ chọn cái đắt nhất là đúng. Hưng giờ gặp nạn mới biết sai à, phải tranh thủ dịp này chém anh một bữa ra trò. Thật ra, tôi vốn nghĩ dạo này cô ta cũng không dễ dàng gì, nếu tiếp tục lợi dụng thì lương tâm tôi cũng chẳng yên. Kết quả thì sao? Cô ta chẳng thèm cho tôi cơ hội nói gì thêm, bắt tôi phải đến cái nhà hàng hải sản đắt đỏ nhất ở tỉnh thành để đợi cô ta. Tôi giờ khóc giờ cười, bèn gọi điện ngay, vừa nối máy, là bắt đầu khuyên nhủ. Hải sản thì thôi đi, sáng sớm thế này, hay là kiếm chỗ nào đơn giản ăn tạm được không? Ái chà, không đâu, không đâu, em thích ăn hải sản mà. Cô ta còn đắc ý, hư nhẹ một tiếng, sao thế, anh Vệ vô nại. Chẳng lẽ trong lúc đồ đệ sống chết thế này, mà anh vẫn còn định giả nghèo à? Cô ta luôn cho rằng tôi đang giả nghèo, dù sao thì cô ta cũng trong ngành, thuộc kiểu có thu nhập hàng chục vạn mỗi năm. Trong nhận thức của cô ta, tôi chắc chắn là một đại ca giàu có gấp mấy chục lần cô ấy. Những lời tôi từng nói, kiểu gì cô ta cũng tin tôi là người khiêm tốn, giấu nghề. Nếu không thì, anh nghĩ cô ta bị tôi lừa bao nhiêu lần như vậy mà vẫn không trở mặt sao? Nếu thật sự biết tôi nghèo rớt mồng tơi, có khi đã tránh xa từ lâu rồi ấy chứ. Ừ, đàn bà mà. Nhưng cái nhà hàng hải sản đắt đỏ nhất tỉnh thành thì thôi nhé, nghe đau. Một bữa không có mười mấy, hai chục triệu thì đừng mong rời đi. Thôi thì chọn quán bình dân vậy. Có điều, lật tung điện thoại tìm, sáng sớm thế này, chẳng mấy quán hải sản mở cửa. Hình như chỉ có nhà hàng cao cấp là hoạt động 24/7. Người ta hay nói, ngươi sắp chết, lời nói cũng thành thật. Mà thôi, tôi cảm thấy mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, cũng chẳng cần lừa cô ta làm gì. Bè nhắn thẳng cho cô ta biết, giờ tôi chẳng có lấy một xu dính túi. Thật ra, lúc gõ ra bốn chữ không xu dính túi, tôi thấy khá mất mát. Châu Châu lại không tin, gửi tới mấy tin nhắn nghi ngờ, bảo tôi đừng có xạo. Đồ đệ tôi toàn con ông cháu cha ở tỉnh thành, bản thân tôi từng lấy thân phận mặc tử bào xuất sơn, lại còn là tứ thiếu gia nhà họ Vệ, sao có thể không có tiền. Phải đấy, tứ thiếu gia nhà họ Vệ, đồ đệ tôi đúng là mấy công tử tỉnh thành. Sao tự nhiên tôi lại muốn khóc thế nhỉ? Quả nhiên, không phải người một nhà thì chẳng vào chung một cửa. Lý Các Phương, cái tên khốn ấy, còn nghèo hơn cả tôi nữa kìa. Giờ phút này rồi, còn tâm trạng đâu mà quanh co giả vờ. Rảnh cũng rảnh, tôi ngồi luôn ở một góc phố, nhắn tin giải thích cho Châu Châu lý do vì sao tôi và Lý Các Phương lại nghèo đến thế. Gửi tin xong, tôi mới ngẩn người, vỗ trán tự hỏi, tôi bị sao vậy? Sao lại nói với cô ta những chuyện như thế? Tâm ma đột ngột chen lời, bởi vì ngươi nghĩ mình sắp chết rồi. Lúc này, mà có một lão ăn mày lướt qua rủ ngươi tâm sự, ngươi cũng sẵn sàng chửi hết nỗi niềm thôi. Ha ha, thật là vô nại. Ừ, thì đúng là vô nại thật rồi. Tôi ôm gối, cầm điện thoại, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh trên phố. Tất cả những gì phản chiếu trong đôi mắt tôi lúc này dường như đều là những điều tôi khao khát đến mức xa vời. Có lẽ chỉ là muốn tìm ai đó để chút bầu tâm sự, nhưng tôi cũng biết rõ, những chuyện này thật ra chỉ là mộng tưởng không thực tế, không phải điều một người đàn ông nên làm. Thế giới này, dù sao vẫn rất thực tế. Tin nhắn tôi gửi đi, Châu Châu hoàn toàn không phản hồi, thậm chí ngay cả một dòng tỏ ra ngạc nhiên cũng không có. Tôi ngồi bên vệ đường thêm một lúc nữa. Khi thấy ngày càng nhiều người đi ngang, bắt đầu nhìn tôi như thể là một kẻ ăn xin, tôi mới đứng dậy, đi tiếp, hướng về phía Thanh Dương Sơn Trang. Trên đường đi, tôi nhắn tin cho Vô Hối, nói rằng Hồng Vận hiện đang bị tôi phong ấn trong ống trúc để trên bàn trong phòng. Tôi bảo cô ấy, sau khi ngủ dậy, thì dẫn Hồng Vận lên núi, tìm nơi ẩn thân. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tôi sẽ liên lạc vào buổi tối. Gửi xong tin nhắn đó, tôi tắt nguồn điện thoại luôn. Tôi không dùng hình thái linh hồn để di chuyển. Đến được Thanh Dương Sơn Trang, thì vừa đúng 11 giờ 30 phút trưa. Không thể nói là mệt, nhưng có chút đói. Tinh thần thì khỏi nói, rượu dã đến cùng cực. Không ngờ, vừa tới chân núi, thì lại đụng ngay Châu Châu. Cô ta vừa bước xuống từ một chiếc taxi, tôi ngây người, vội cúi gằm đầu xuống. Giờ chắc cô ấy đã hoàn toàn khinh thường tôi rồi. Sao lại có thể tình cờ gặp nhau ở đây chứ? Nhưng trên con đường dẫn vào Sơn Trang này, ngoài tôi ra, chẳng có ai khác. Nên dù tôi có cúi đầu đến đâu, thì cũng bị cô ta nhận ra ngay. Ơ, hóa ra anh đã chạy đến đây rồi à? Cô ấy ngạc nhiên tột độ. Thấy bị nhận ra, tôi đành ngẩng đầu, cười gượng một cái với cô ta. Nhìn kỹ, thì thấy hôm nay cô ấy cũng ăn vận khá cầu kỳ khi ra ngoài, mặc váy xếp ly dài đến đầu gối, đeo hoa tai, tay xách một chiếc túi nhỏ xinh xắn. Chưa nói, thời tiết còn đang oi bức, nhìn kiểu này, ai mà nghĩ đây là một đánh thuê. Không biết còn tưởng cô ấy là sinh viên đại học ấy chứ. Cười nhạt một cái xong, tôi chẳng nói gì thêm, mà quay người tiếp tục đi lên núi. Bị xem thường cũng chẳng sao, vốn dĩ trong mắt tôi, cô ta cũng chỉ là một đứa lanh lẹ, còn là kiểu hơi ngu nữa. Nhưng không ngờ, cô ta lại chạy theo sau, hỏi một chàng, sao tự nhiên tắt máy thế? Nè, nãy em còn tới nhà tìm anh nữa đó. Nè, anh làm sao vậy? Anh Vệ vô nại, tôi trao mày, quay đầu nhìn cô ấy. Chương 639, danh phận chị dâu. Thì anh nói anh không có tiền mà, em đến mời anh ăn cơm nè. Cô ấy chớp mắt, rất nghiêm túc. Nhìn dáng vẻ, chắc cô ấy đã đi bộ khá lâu rồi, tay còn cầm một chai nước khoáng chưa uống hết. Nói thật, nhìn vậy lại thấy cô ấy cũng khá dễ thương. Tôi cười bất lực, quay đầu tiếp tục leo núi, mời tôi ăn cơm làm gì. Em có nợ tôi ân tình gì đâu, tôi cứ nghĩ cô ấy không trả lời tin nhắn là vì khinh thường tôi. Không ngờ, chuyện này thực sự khiến tôi hơi bất ngờ. Sao lại không nợ anh ân tình chứ? Dù gì anh cũng sẵn lòng đưa bảo vật quý như vậy cho em. Nếu là người khác, thì đã chẳng tốt như thế rồi. Cô ấy đi theo tôi, giọng dần có chút trùng xuống. Dù là cuối cùng cũng bị lũ khốn ở Âm Sơn giở trò cướp mất. Hừ, biết vậy thì đừng nhận làm gì, giờ mất cả đồ, lại còn nợ anh một cái nhân tình. Tôi cảm thấy có chút áy náy, muốn nói thật rằng ván cờ ấy là do tôi bày ra, thanh đoàn kiếm vẫn đang trong tay tôi. Nhưng nếu nói ra, chắc cô ấy sẽ lột da tôi mất. Lại cười gượng một cái, tôi cứ lưỡng lự mãi giữa việc nói hay không. Cuối cùng, vẫn quyết định thôi, chờ tôi dùng xong đoàn kiếm, rồi trả lại cô ấy cũng chưa muộn, giờ chưa phải lúc rối thêm chuyện. Thấy tôi không đáp lời, chắc cô ấy tưởng tôi cũng thấy khó xử, nên lặng thinh, không nói, cứ thế đi theo tôi tới lưng chừng núi. Lúc này, đã có thể nhìn thấy cổng lớn của Thanh Dương Sơn Trang. Cô ấy mới bất chợt lên tiếng, anh vệ vô nại, anh thật sự định đi à? Em nhìn ra rồi, lần này lão đại nhất định muốn anh chết. Không thì đã chẳng chịu tập hợp nhiều người đến, phòng trường hợp anh tìm người giúp. Tôi thở dốc, dừng chân, quay đầu nhìn cô ấy. Giờ ai nói gì với tôi cũng vô ích, tôi chỉ cảm thấy vừa mệt vừa khát. Có lẽ cô ấy cũng không ngờ tôi sẽ quay đầu lại, nhìn hơi giữ người, rồi lẳng lặng tránh ánh mắt tôi. Em không lừa anh đâu, lần này là thật đó. Tôi vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô ấy. Sao vậy, anh nghĩ em lừa anh à? Cô ấy nhìn tôi, hỏi lại một lần nữa, ánh mắt rất nghiêm túc. Nhưng tôi vẫn không đáp, chỉ tiếp tục nhìn cô ấy không chớp mắt. Cô ấy bắt đầu bối rối, né tránh ánh mắt tôi liên tục. Anh vệ vô nại, anh nhìn em kiểu gì thế? Có lẽ sau khi tôi tiếp tục im lặng thêm vài chục giây nữa, người con gái ấy bắt đầu cảm thấy bối rối. Cô ta quay mặt sang chỗ khác, hai tay ôm chặt lấy chai nước khoáng, áp sát vào ngực, mười ngón tay liên tục mân mê, loạng choạng vì ngại ngùng. Cuối cùng, tôi cũng nghĩ thông rồi, đã gần kề cái chết, còn giữ sĩ diện làm gì? Vậy là tôi nhìn chằm chằm vào chai nước trên tay cô ta. Để tỏ ra hào sảng một chút, tôi còn cố ý dùng giọng kiểu giang hồ, cái đó của em, anh uống vài ngụm được chứ? Cô ta lập tức quay phắt lại nhìn tôi, ánh mắt vừa chạm vào cô ấy, đôi mắt kia đã lập tức nhấp nháy lia lịa, cái gì mà uống vài ngụm chứ? Em, cô ấy ngừng lại, rồi bật ra một câu lắp bắp, anh bị sao thế? Sắp chết mà bệnh hoạn vẫn chưa tha à? Đầu óc có vấn đề à? Uống cái đầu anh ấy. Nói xong, cô ấy quay mặt đi chỗ khác, mặt mày mèo mó như thể không biết nên xử lý cảm xúc thế nào, hai tay vẫn ôm chặt lấy ngực. Không cho thì thôi, chửi người làm gì? Tôi thở dài, tiếp tục leo lên núi. Đồ thần kinh, cô ấy vẫn tiếp tục lẩm bẩm sau lưng tôi, tưởng anh là ai? Em còn thấy tội nghiệp anh, ai ngờ sắp chết mà vẫn còn biến thái thế. Chậc, nghe tới đây, tôi không nhịn được nữa, quay đầu lại nói một câu, này, anh chỉ muốn uống ngụm nước em uống dở thôi mà, có phải trọng tội gì đâu, phải chửi anh vậy không? Nói xong, tôi biết mình hơi lỡ lời, bèn vội vàng quay người đi tiếp. Bình thường thì đừng nói là con gái, ngay cả đàn ông mà nghe vậy cũng nghĩ tôi đầu óc có vấn đề. Tôi chỉ cảm thấy đời mình nhiều khả năng sẽ kết thúc ở Thanh Dương Sơn Trang này, nên chẳng còn gì để bận tâm nữa. Bình thường thì, trừ khi là Khuynh Khuynh hay Thi Hàn, nước người khác uống rồi, có cho tôi cũng chẳng buồn đụng vào. Ý anh nói là nước à? Cô ta chợt tỉnh ngộ, bật ra một câu. Tôi nhíu mày, không nhịn được quay đầu lại, chứ em tưởng là gì? Em, cô ấy xấu hổ đến mức giơ tay che cả trán. Thôi, em muốn chửi gì thì cứ chửi, anh cũng chẳng quan tâm nữa. Tôi quay đầu, nhìn cổng lớn của Sơn Trang phía đỉnh núi xa xa. Thật sự chẳng còn gì để bận tâm nữa rồi. Nước này em uống rồi đấy, cô ấy khẽ khẳng định, anh không chê sao. Quả thực kỳ lạ thật, càng đến gần cổng Sơn Trang, đầu óc tôi càng trở nên mơ hồ, trạng thái tâm lý dường như đang dần rẽ sang hướng của một kẻ điên. Nhưng tôi biết rất rõ, đây là dấu hiệu cho thấy tôi đang bị áp lực dồn đến mức sắp tẩu hỏa nhập ma. Tôi bật cười khẽ, rồi ngồi phịch xuống bậc đá, ha ha ha, sống chết đến nơi rồi, còn chê với không chê cái gì nữa. Cô ấy bỗng dưng im lặng, đứng đó nhìn tôi chằm chằm như hóa đá. Gió ở lưng chừng núi thổi khá mạnh, lùa tung mái tóc mái tôi lên. Trong đôi mắt tôi, bắt đầu le lói những tia đỏ mờ mờ. Gió cũng cuốn bay mái tóc của Châu Châu và cả chiếc váy cô ấy đang mặc. Cô ấy phải dùng một tay giữ vạt váy đang bay lật phật. Đứng ngây ra vài giây, rồi cuối cùng cũng đưa chai nước qua. Nè, anh không chê thì uống đi. Dù sao em cũng đâu có bạn trai đâu, em chẳng ngại. Tôi chẳng khác gì mãnh thú, chỉ trong chớp mắt đã uống cạn nửa chai nước khoáng, rồi còn bóp bẹp chai, vứt thẳng xuống đất. Châu Châu hình như khá đồng cảm với tôi, ánh mắt vẫn ngỡ ngàng mà xen lẫn lo lắng. Không biết từ khi nào, cô ấy cũng ngồi xuống bậc đá bên cạnh tôi, chống cằm, nhìn xa xăm như tôi. Ngần người một lúc lâu sau, cô ấy mới nghiêm túc lên tiếng, thật ra thì, anh có thể chạy trốn mà. Nếu là em sẽ lo giữ mạng trước. Nếu người bị bắt là bạn anh, là huynh đệ của anh, thì em sẽ không nghĩ như thế đâu. Tôi cười nhạt, thật, có người sẵn sàng vì bạn mà không màng đến mạng sống sao. Cô ấy nhìn tôi, tò mò hỏi, em thử đặt mình vào vị trí đó thì hiểu ngay thôi. Em làm gì có bạn đâu mà đặt vị trí. Cô ấy phụng phịu, chu môi bất lực. Tôi giữ im lặng một hồi, mới hỏi, thế đồng nghiệp thì sao? Làm nghề này, ít nhất cũng phải có một tri kỷ sống chết bên nhau chứ. Làm gì có chứ, anh nghĩ nhiều rồi. Cô ấy lắc đầu. Làm nghề này, toàn vì tiền, trong mắt chỉ có lợi ích thôi. Lúc không có nhiệm vụ thì đấu đá lẫn nhau, lúc có nhiệm vụ thì tìm cách đẩy người khác ra làm bia đỡ đạn. Em quen rồi. Phải nói là, nếu nói có tri kỷ sống chết, thì chắc chỉ có anh. Anh từng cứu mạng em, như vậy gọi là tri kỷ được không? Ơ, cô ấy còn nhớ tôi từng cứu mạng cô ấy à? Tính ra thì không phải đâu. Dù sao em cũng chẳng định cứu anh, chỉ là sợ nếu cả hai người các anh chết cả, thì chân nhân cửu dục sẽ đổ hết chuyện bẩn thỉu lên đầu em thôi. Em là sợ nhất cái kiểu chết không đối chứng đó. Tôi nói xong, bật cười, đứng dậy bước đi. Không rõ lúc ấy cô ấy đang nghĩ gì, chỉ thấy vẫn ngồi ngẩn ngơ tại chỗ. Mãi đến khi tôi gần như đã bước vào Thanh Dương Sơn Trang, liếc mắt nhìn xuống một cái, cô ấy vẫn ngồi đó, hai tay ôm lấy khuôn mặt, thẫn thờ nhìn xa xăm. Vừa bước chân vào Sơn Trang, cảnh tượng bên trong náo nhiệt lạ thường. Không chỉ có đạo sĩ Mao Sơn và người của Cửu Thiên Kiếp, tôi còn thấy không ít kẻ ăn mặc như người thường, nhưng khí chất thì không tầm thường. Xem ra, để thu lợi tối đa, lão cáo già Cửu Thiên Kiếp đã mời đến cả lục đạo âm dương. Nhưng tôi cũng hiểu cách làm của hắn thôi, sợ nhà họ Vệ sẽ giữ im lặng, nên mới muốn bôi nhọ họ công khai trước mặt toàn bộ giới âm dương, ép buộc Cửu Âm Sơn phải tái xuất giang hồ. Tất cả mọi người đang thì thầm bàn tán chuyện gì đó. Tôi chỉ đảo mắt vài vòng trong đám đông, mà đã thấy một vài gương mặt quen thuộc, người mất tay Tù Mộc, rồi cả Đoạn Dương đã lâu không gặp, thậm chí còn thấy cả Hồ Nhất và vợ anh ta, chắc là đại diện cho nhà họ Hồ ở Đông Bắc đến tham dự. Sau lưng tôi, cánh cổng sắt chợt rầm một tiếng khép lại. Ngay sau đó, đạo sĩ canh cổng lớn tiếng hô, tội phạm Vệ Thanh có mặt. Tức thì, tất cả âm thanh huyên áo đều im bặt, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi. Không phải lần đầu bị mọi người nhìn chằm chằm như thế này, tôi nhún vai, tỏ vẻ chẳng sao, rồi bình thản đi vào sảnh chính, tìm một chỗ ngồi. Cửu Thiên Kiếp và chân nhân Cửu Dục ngồi ngay sau lưng tôi. Tôi cố ý chọn vị trí đó. Vừa ngồi xuống, có người vội chạy tới hỏi Cửu Thiên Kiếp, lão gia, hắn tới rồi, có thể bắt đầu chưa? Giọng chân nhân Cửu Dục vang lên, chờ thêm chút nữa đi, nhà họ Vệ vẫn còn người chưa đến. Chắc bà ta đang nói đến đại sư huynh, tôi thì lại không hy vọng huynh ấy đến đâu. Với thế trận thế này, đừng nói là đại sư huynh, có thêm tam ca nữa, cũng chẳng thể địch lại bọn chúng, trừ khi toàn thể Cửu Âm Sơn xuất trận. Nhưng nếu thế, thì chẳng khác nào rơi vào cái bẫy mà Cửu Thiên Kiếp đã bày sẵn. Nghĩ kỹ lại, nếu thật sự toàn bộ Cửu Âm Sơn ra mặt, thì cùng lắm cũng chỉ giữ được mạng tôi. Cửu Thiên Kiếp lôi kéo Cửu Âm Sơn vào cuộc, chẳng qua là để phân tán áp lực từ nhà họ Bạch, đồng thời tranh thủ thêm hậu thuẫn từ mấy ông lớn sau lưng hắn. Chắc chắn đã tính toán đâu vào đấy, dù hôm nay Cửu Âm Sơn có xuất hiện, cũng chẳng thể làm gì nổi hắn. Nghĩ vậy, tôi liền quay đầu lại, nhìn Cửu Thiên Kiếp và chân nhân Cửu Dục, khẽ cười, rồi nói, đại sư huynh của tôi không cần đến nữa đâu. Chẳng phải các người nói tôi giết vợ bỏ trốn sao? Tôi nhận, việc mình làm mình chịu, không cần lôi người khác vào. Không ngờ, bà già chân nhân Cửu Dục kia còn đáp lại bằng một nụ cười nhạt. Người ta thường nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Xử tội anh, nếu không có người thân ra mặt, sợ rằng khó làm yên lòng thiên hạ. Tôi cười lạnh, chân nhân Cửu Dục đúng là biết đùa. Chẳng lẽ bà không biết Vệ Thanh tôi mồ côi từ nhỏ, làm gì có người thân? Thế sao? Bà ta lắc đầu. Vậy thì tôi không rõ rồi, Vệ Vô Niệm có phải anh ruột anh không? Chuyện đó chúng tôi chưa xác nhận được, vì chính cậu ta cũng chưa từng thừa nhận. Nhưng ở Âm Sơn, có một người tên là Triệu Linh Nhi. Cô ta nói mình sẽ lấy thân phận chị dâu anh để tham gia buổi xử tội lần này. Hơn nữa, còn cảnh cáo chúng tôi rằng, nếu cô ấy chưa có mặt, ai dám động vào anh một sợi tóc, sẽ phải trả giá gấp 10 lần.